nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, y will toilet kiss u tương đương. Chương 27, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 3 ngày làm việc, sư tử đã quen với công việc ở tiệm cà phê rồi. Đồng thời, cô cũng làm thân được với vài anh chị khối trên nữa. Sư tử, bưng khay này ra cho bàn số 3 đi em. Em biết rồi. Sư tử đang thu dọn bàn sau khi khách về thì được cự giải giao cho nhiệm vụ mới. Cô lập tức vứt cái khăn lau ra rồi chạy vào bưng khay đựng một ly trà dâu tây và đĩa bánh tate tatin đến bàn số 3. Không biết là trùng hợp hay xui xẻo nhưng vị khách ở bàn số 3 mà sư tử cần tiếp lại chính là bò. Nhắc lại cho những con người não cá vàng một chút. Bò chính là cậu thiếu niên lấy sư tử ra làm trò cá cược và bị cô trả thù một cách tàn nhẫn. Bò sau đó thì bị nhà trường đình chỉ học 3 tháng. Mỗi ngày ở nhà đều bị cha mẹ không đánh thì mắng bởi cái hành động vô liêm sỉ như sàm sỡ con gái. Thế nhưng, oan của bò mấy ai thấu. Cậu thề thốt đủ kiểu với cha mẹ rằng mình chưa từng có ý định ấy với sư tử nhưng cả hai đều không tin cậu mà chỉ lấy roi quật đen đét vào mông. Cậu thôi, bò vừa ức vừa hận. Cậu ta thề rằng thù này không trả thì cậu cũng không là người nữa. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bò nhịn nhục suốt những ngày tháng bị đình chỉ học. Tới tận khi kỳ nghỉ hè bắt đầu bò mới vạch ra kế hoạch trả thù của mình. Đầu tiên, bò theo dõi từng hành động của sư tử và biết được rằng cô tới quán cà phê này làm thêm. Ngay hôm biết tin ấy, bò lập tức bày ra một kế hoạch làm sư tử nhục nhã đến mức không ngóc đầu lên được. Và giờ, chính là giây phút trả thù của bạn bò chúng ta. Xin mời quý khách thưởng thức ạ, sư tử nhẹ nhàng nói. Tay đặt đĩa bánh và ly trà lên bàn. Hành động không mặn không nhạt như người dưng của cô làm bò tức đến hộc máu. Được lắm, dám dụ cậu vào bẫy làm cậu thân bại danh liệt mà giờ cư xử như người dưng à, làm gì có chuyện dễ dàng như thế hả sư tử? Ngay khi sư tử định xoay người rời đi, bò liền kêu lớn thảm thiết. Ôi trời ơi, tiệm này làm ăn kiểu gì vậy? Sao mà ngay cả loại nhân viên ác độc thế này cũng tuyển vào được chứ? Hả, anh nói cái gì cơ? Sư tử thấy mình bị sỉ nhục thì liền đập mạnh tay lên bàn. Gằn giọng hỏi lại bò. Tôi đã ăn ở quán này từ lúc nó mới thành lập rồi. Đồ ăn ở đây như thế nào tôi biết rất rõ. Chủ quán tuyệt đối sẽ không để đầu bếp cho xác của một con rán vào bánh kem đâu. Hơn nữa, cô chắc chắn là vì tôi từng trêu chọc cô nên mới làm vậy để trả thù tôi đúng không? Từng lời nói dối trá đầy vu khống của bò liên tục được thốt ra làm sư tử sững sờ. Không thể nào, trước khi đem đồ ăn ra cô đã kiểm tra rất kỹ rồi mà. Sao đột nhiên lại có xác rán chết xuất hiện ở đây? Đương nhiên sư tử không biết rồi vì đây là chiêu trò của bò mà. Khi nãy, nhân lúc sư tử không chú ý, bò liền lén lút lấy xác con rán mình chuẩn bị từ trước ra rồi vứt lên trên bánh kem. Đối đầu với sư tử thì những trò tinh vi không thể qua mắt cô được nên bò đã chọn một trò hết sức thông thường để đối phó. Sao nào sư tử, giờ thì cậu định làm gì? Sử nữ thấy sư tử đang bị khách hàng làm khó dễ thì nhanh chóng quay sang dặn dò Market đang pha chế đồ uống bên cạnh. Này Market, em tạm dừng tay đi. Bây giờ tập trung nghe chị nói này. Sao vậy chị? Market thắc mắc hỏi lại vì đột nhiên gương mặt sử nữ bỗng trở nên nghiêm túc. Không lẽ cậu đã làm sai gì sao? Về lý do tại sao Market lại ở đây ấy à, thì là vì cậu đang muốn đăng ký một lớp học thêm chương trình lớp 12 nên rất cần tiền. Cũng may là sử nữ, đàn chị mà cậu thường gặp gỡ và trò chuyện ở thư viện giúp cậu làm việc ở đây với mức lương cao hơn các nhân viên khác. Market cũng biết chủ quán tạm thời ở đây là bạn học của sử nữ nên luôn cố gắng làm việc hơn để trả ơn cô. Cho nên khi nhìn biểu cảm khó xử trên gương mặt sử nữ, Market thầm nghĩ có lẽ là do mình làm sai chuyện gì rồi. Trong lúc Market vẫn đang hoang mang thì sử nữ đã nhanh chóng tháo bỏ tạp dề trên người. Vươn tay túm lấy mái tóc dài của mình rồi buộc lại gọn gàng nhưng vẫn không quên dặn dò. Sư tử đang gặp rắc rối với khách cho nên chị cần em vào trong kia gọi Thiên Yết ra ngay. để đề phòng trường hợp khách dùng đến bạo lực thì tiện thể em gọi luôn bảo vệ ngoài kia vào nhé. Em hiểu rồi, chị cứ ra chỗ bạn sư tử trước đi. Sử nữ gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhanh chóng chạy ra chỗ sư tử để xử lý. Trong lúc sử nữ và ma kết đang nói chuyện thì ở bên này, khách hàng vây quanh bò và sư tử đang ngày một đông. Cô còn lòng tự tôn không mà làm cái trò hèn hạ. Bẩn thỉu đến vậy hả cô nhân viên làm thêm? Dù cho có ghét tôi thì cũng đừng làm như vậy chứ. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là một người tốt. Lời nói sặc mùi giả tạo được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của bò làm sư tử ức điên người. Nếu không phải vì đây là nơi công cộng thì cô đã cho răng và lợi của cậu ta mỗi thứ một nơi rồi. Xin lỗi quý khách, cho hỏi quý khách gặp vấn đề gì sao ạ? Sử nữ từ trong đám đông bước tới giải vây cho sư tử trong ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng. Chị sử nữ, không sao đâu sư tử, để chị giải quyết chuyện này nhé. Hơn nữa, chị tin em không phải người như vậy. Sử nữ nhẹ nhàng an ủi sư tử. Vâng. Sư tử ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng sang một bên xem sử nữ xử lý chuyện với bò. Vậy thì bây giờ phiền quý khách kể lại chuyện này một cách chi tiết được không ạ? Đương nhiên là được rồi. Chỉ cần quý cô đây lấy lại công bằng cho tôi thì chút chuyện này nhằm nhò gì? Sau đó, bò bắt đầu thuật lại tường tận câu chuyện dối trá mà mình bịa đặt ra. Nào là thái độ lỗ mãng của sư tử khi đem đồ ăn thức uống đến rồi sư tử vứt dán lên bánh bị chính mắt cậu nhìn thấy. Vậy hả? Em chắc chắn là chính mắt mình nhìn thấy sư tử làm vậy chứ? Em thề danh dự luôn chị ạ, được. Sư tử còn gì muốn bào chữa không em? Nghe sử nữ nói vậy, sư tử liền sững sờ nhìn cô. Không phải chị sử nữ vừa nói sẽ tin cô sao? Vậy mà bây giờ chị ấy lại hỏi vậy thì có khác nào khẳng định cô đã làm chuyện đó đâu. Em không làm. Dù có bắt em nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn như vậy. Sư tử lòng đầy thất vọng mà nói. Quả nhiên, ai cũng như nhau cả thôi. Không bao giờ tin cô hết. Chị hiểu rồi. Vậy bây giờ thì bạn nhân viên đằng kia ơi. Sử nữ vẫy tay gọi một anh nhân viên gần đó lại. Sao vậy bạn? Cần mình giúp gì à? Mình muốn nhờ bạn chút chuyện để tra xét nỗi oan của khách ấy mà. Phiền bạn kết nối video của camera số 3 vào tầm khoảng 5 phút trước giúp mình nhé. Cũng được nhưng mà, đây là vì danh tiếng của tiệm đó bạn. Còn nữa, mình là bạn của Thiên Yết cho nên không sao đâu. Sử nữ năn nỉ mất một lúc thì anh nhân viên kia mới chịu chạy đến phòng quản lý. Còn bò thì sao? Lúc này gương mặt cậu ta hết trắng lại xanh, hết xanh lại tím, bò hốt hoảng túm lấy tay sử nữ rồi nói. Sao lại phải trình chiếu video ở camera hả chị? Em thấy việc này cũng đâu cần thiết phải dùng đến biện pháp ấy đâu. Chỉ cần đuổi việc sư tử là được rồi mà. Cậu nói gì hả? Có muốn ăn đấm không? Sư tử tức tối gào lên, tay nắm lại giơ lên trước mặt bò nhưng bị sử nữ cản lại. Đừng như vậy sư tử à, cả bò nữa. Chị làm vậy là để tất cả mọi người biết rõ sự thật, tránh gây hiểu lầm phiền phức cho hai đứa. Nhưng mà, nếu thật sự là sư tử làm vậy thì phải có bằng chứng mới đuổi việc con bé được chứ. Sao em lại lo sợ vậy hả bò? Em có lo sợ gì đâu. Vậy thì tốt quá. Bò thấy sử nữ nói vậy thì càng không biết nói như thế nào nữa. Giờ mà càng thuyết phục chị ta thì sẽ càng bị nghi ngờ mất. Còn nếu ở lại xem video của camera thì cậu sẽ thành tiêu điểm chỉ trích. Cách nào cũng không được nên bò đành nhân lúc mọi người không chú ý mà lẳng lặng rời khỏi tiệm cà phê. Đến khi màn hình hiện lên, ai nấy đều biết rõ sự thật thì bò đã biến mất từ lúc nào rồi. Cách chương.